xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 12, hào quang kéo chân sau. Góc truyện audio.com. Người đi vào phía sau là Hàn Thiếu Lăng, tim Tang Viễn Viễn nhảy thình thịch, thuật dịch dung cũng không hiếm lạ, Mộng Vô Ưu cũng là dịch dung theo quân đi ra ngoài. Hàn Thiếu Lăng có thể nhận ra nàng không? Nàng nhẹ nhàng hút hai ngụm khí, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật diễn đã đến, U Vô Mệnh không chút để ý mà quay người lại. Tang Viễn Viễn theo sát sau đó, rũ mục xoay người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng sau lưng U Vô Mệnh. Hàn Thiếu Lăng nhíu mi, kỳ hạn đã đến, U Châu Vương còn nhớ rõ quân lệnh trạng của thủ hạ của ngươi không? Từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ, đã tròn 12 canh giờ rồi. U Vô Mệnh biếng nhác mà lấy ra một quả ngọc giản, méo mó dán ở bên miệng. Tường thành còn chưa lấy được sao? Phía đối diện ngọc giản truyền ra tiếng cười to hơi có chút biến thái. Báo chủ quân, một nén nhang trước đã đoạt được rồi, thuộc hạ đang mang theo đám tiểu phế vật rửa sạch đầu tường. Từng trận kêu rên khủng bố từ trong ngọc giản truyền ra, như là bài hòa nhạc vọng vào tai không dứt. U Vô Mệnh bóp nát ngọc giản, không kiên nhẫn mà xoa giữa mày, vẻ mặt thể hiện đuổi khách nói với Hàn Thiếu Lăng. Vừa lòng, mày rậm của Hàn Thiếu Lăng nhíu chặt giơ cánh tay chỉ về hướng nơi xa bên ngoài trường thành, chỉ thấy có một chỗ hổng giống như miệng cống của đập chứa nước đang mở ra, hàng loạt những dòng chảy màu đỏ mấp máy trào dâng tiến vào. Rõ ràng vẫn có minh ma lướt qua cửa thành, U Châu Vương, thủ hạ của ngươi nói dối quân tình, phải bị tội gì? Hàn Thiếu Lăng áp lửa giận, U Vô Mệnh buồn cười khoanh cánh tay lại, hôm qua không phải nói rất rõ ràng rồi sao? Lấy lại tường thành rồi. Bây giờ muốn ta quản luôn cả cổng thành sao? Hàn Thiếu Lăng trợn trừng hai mắt khó có thể tin. Hắn phái ra lực lượng tinh nhuệ thiện chiến tụ tập bên ngoài trường thành còn không phải là vì đóng lại cửa thành đã bị công phá. Chỉ cần đóng lại cửa thành khí thế tấn công của Minh Ma sẽ chậm lại, lúc này lại lệnh đại quân xuất kích thu phục trong ngoài trường thành chiếm lại đất liền có thể bài trừ được thương vong tối đa nhất đem Minh Ma phong tỏa bên ngoài trường thành. Trước đó, Hàn Thiếu Lăng sớm đã mấy lần phái ra quân tinh nhuệ ý đồ muốn đóng cửa thành, mỗi một lần đều thất bại hoàn toàn, mất trắng rất nhiều hảo thủ. Hôm qua U Vô Mệnh đột nhiên chủ động đem thủ hạ tinh nhuệ nhất thần bí khó lường mà phái U Ảnh vệ ra ngoài, Hàn Thiếu Lăng giật mình không nhỏ. Sau khi đem vụ Tang Châu sự tạm thời áp xuống, hắn chỉ một lòng chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài trường thành, trong lòng còn từng cười thầm U Vô Mệnh ngu xuẩn. Làm gì thì công lao cũng là hắn đoạt lại, làm nhiều vậy có tác dụng gì? Không nghĩ tới cái này kẻ điên này căn bản chính là muốn chơi người ta. Đôi mắt Hàn Thiếu Lăng ửng đỏ tức giận không nhẹ. Tim Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng nhảy dựng, U Vô Mệnh làm như vậy, chỉ sợ đúng là vì muốn đem lực chú ý của Hàn Thiếu Lăng chặt chẽ buộc vào bên ngoài trường thành, để hắn thoải mái rời đi chiến tuyến, đi đến Cư Lâm Quan trước đoạt người. Hàn Châu Vương, thanh âm của U Vô Mệnh đang bị Hàn Thiếu Lăng ghét cay ghét đắng lại lảng vảng bay đến tai của hắn nữa. Tang Vương nữ của ta, ngươi đánh mất rồi à? Thái Dương Hàn Thiếu Lăng nổi gân xanh loạn xạ, cưỡng chế hỏa khí nổi đùng đùng trong lòng, lạnh giọng gằn từng chữ một. Góc truyện audio.com. U Châu Vương, thỉnh ngươi tức khắc hạ lệnh kêu bọn họ đóng cửa ngoài của trường thành lại. Vậy bắt người tới đổi cho ta đi. U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu mà nói. Hàn Thiếu Lăng hít sâu một hơi. Đế quân có lệnh. U Vô Mệnh vẻ mặt răng đau. Bây giờ ta nói Hàn Thiếu Lăng, đừng động một chút liền đem nữ nhân ra áp ta. Cũng không phải không thể, ta muốn tang. Hàn Thiếu Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chưởng đánh lên tường thành bên cạnh y ong. Tiếng gầm rú của kim loại đặc còn quanh quẩn trong mấy đoạn nội trường thành. Hàn Thiếu Lăng hơi thở hổn hển, nhìn chằm chằm U Vô Mệnh trong chốc lát, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, gật đầu nói. Được, vậy để ta làm, lại không nhọc động ngươi U Châu Vương Tôn Đại Phật. Mấy tên minh ma nho nhỏ, Hàn Mỗ còn không để vào mắt. Xong việc cô chắc chắn đúng sự thật hướng đế quân bẩm báo. U Vô Mệnh cười nhạt không nói, vẻ mặt không sao cả, rất giống một cây bánh quẩy già lửa, một khối sắt trên đao. Hàn Thiếu Lăng đang muốn phất tay áo rời đi, chợt thấy một thân vệ vội vàng tới báo. Chủ quân, thuộc hạ sơ sẩy, để Mộng cô nương trà trộn vào đội ngũ ra khỏi thành, giờ phút này cửa thành đã khép lại. Thân vệ trên mặt mướt mồ hôi, rất giống cái tượng đất sét mới đắp đến một nửa. Vừa nghe lời này, Tang Viễn Viễn tức khắc liền vui vẻ. Nữ chính không gặp rắc rối, không làm sự này sự kia còn gọi nữ chính sao? Hàn Thiếu Lăng giờ phút này đã là thùng xăng sắp nổ, chợt nghe Mộng Vô Ưu lại đem mạng ra chơi, trong mắt lửa giận cơ hồ cháy ra ngoài, thanh âm mang tiếng gầm nhẹ. Sao lại thế này, thân vệ cũng thật sự bất đắc dĩ. Mộng cô nương thật sự là, quá mức hoạt bát, không thấy được chủ quân, liền khắp nơi. Khắp nơi, hỗ trợ, vừa nghe liền biết gọi là hỗ trợ, nhưng thật ra là quấy rối. Thân vệ trăm mối lo, mới vừa rồi nàng không cẩn thận hủy đi một xe lương, bên vận lương sợ bị quy trách nhiệm, bắt thuộc hạ phải làm chứng cho hắn, kết quả, nói chuyện được một chút thì không còn thấy thân ảnh Mộng cô nương đâu. Hàn Thiếu Lăng bóp lấy giữa mày. Thuộc hạ đi tìm khắp nơi, bỗng nhiên một người đi tới, nói là thuộc hạ sao có thể lệnh một nữ tử thay vị trí hắn ra khỏi thành đi làm việc, kêu hắn lại đây tìm thuộc hạ đưa tin. Thuộc hạ đuổi tới dưới cửa thành, biết được Mộng cô nương đã xen lẫn trong đội ngũ ra khỏi thành đã đi ra ngoài. Âm thanh thân vệ tràn đầy chua xót, hắn, đường đường một cường giả linh minh cảnh ngũ trọng thiên, thật sự rất muốn ra chiến trường giết địch chứ không phải mỗi ngày đi theo sau một tiểu cô nương điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi, thay nàng ta thu thập đủ loại cục diện rối rắm. Hàn Thiếu Lăng đột nhiên chạy lên bên bờ tường thành, từ trong thò người ra nhìn xuống dưới, tiếng hít thở nặng nề như là trâu bò thở dốc. Giờ phút này, hắn đối với Mộng Vô Ưu vô luận là cái gì thâm tình hậu ý, trong mắt lo lắng hơn phân nửa là lo cho tánh mạng bản thân. Dưới cửa thành, hai hàng ngũ xếp ngay ngắn đã từng người tản ra. Một đội thu về mũi tên hắc thiết, một đội khác rửa sạch xác chết minh ma chồng chất ở chân tường thành. Tường thành bằng hắc thiết không thể nào trèo lên được, nên minh ma công thành đều là dùng thân hình to lớn nhão nhẹt của mình đâm sầm vào trong tường, nếu chậm trễ không rửa sạch những thi thể đó sẽ chồng chất lên nhau, liền sẽ trở thành bậc thang mây cho đợt sóng công kích tiếp theo. Góc truyện audio.com Tang Viễn Viễn vừa đưa mắt nhìn, thấy nơi xa đã có một làn đỏ thẫm cuồn cuộn như cuộn sóng đang cuốn lại đây. Thật ra cũng không tính là khẩn cấp, đội ngũ ra khỏi thành là đội ngũ có huấn luyện, đầy đủ tố chất để nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ trước khi minh ma đuổi đến sẽ lui về trong thành. Trống trận lại vang lên, trên tường thành, nhóm người thủ vệ bắt đầu hành động, đem mũi tên to hắc thiết lắp vào trong nỏ, ngưng thần tập trung sức lực nhắm ngay đỉnh cuộn sóng đầu tiên. Đội ngũ thu thập mũi tên đã rút về dưới cửa thành, đội ngũ khuân vác thi thể minh lại ngừng ở nửa đường. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong đó có một người cong eo, hình như đang ở nôn mửa. Hiển nhiên, tiểu cô nương cậy mạnh thật sự chịu không nổi kích thích của mấy đống máu thịt be bét kia. Ong, hô hô hô hưu, mũi tên đen như châu chấu từ trên trường thành cao 30 trượng vun vút bắn ra, xẹt qua thành đường cong tử vong lạnh lẽo, đáp xuống chiến tuyến của trận chiến đầu tiên. Mũi tên rơi vào cơn sóng đỏ, từng tràn âm thanh khóc thét thê lương đâm thủng màng tai tức khắc xông thẳng đến phía chân trời. Tình huống của đội khuân vác thi thể ở đầu trận tuyến có vẻ hơi loạn. Giờ phút này, bọn họ cách cửa thành chừng trăm trượng, lại không mong chóng rời đi chỉ sợ sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Tang Viễn Viễn trong lòng thập phần buồn bực, ra khỏi thành đều là tu giả, không thể đem Mộng Vô Ưu ôm hoặc là khiêng lên, vậy có thể mang về tới rồi mà. Làm sao mà phải để nàng ta một người bám trụ để cản bước chân của đội ngũ chờ minh ma đến. Này lại là cái gì hào quang kéo chân sau thần kỳ à, ném xích xuống. Hàn Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi, nàng sẽ không để cho người khác chạm vào nàng. U vô mệnh, Tang Viễn Viễn, lính ở cạnh bờ tường hạ dây xích khổng lồ bằng hắc thiết từng vòng thả xuống. Hàn Thiếu Lăng một tay nắm lấy thiết khóa thả người nhảy xuống, giống một con chim màu đỏ tiêu sái lưu loát bay vút xuống phía dưới. U vô mệnh vẫy vẫy tay. Đoàn Mệnh tung tăng đi vào bên cạnh hắn, dưới bụng nó treo thanh đao lớn màu đen hôm trước U Vô Mệnh chậm gì gì mà lấy đao ra, một tay cầm chuôi đao, một tay kia nhẹ nhàng mơn trớn vỏ đao. Người Hàn Thiếu Lăng tức khắc như lâm đại địch quấn xích quanh tay thêm nửa vòng tròn, chặt chẽ bảo vệ dây xích. Chắc sợ U Vô Mệnh một đao chém xuống, U Vô Mệnh rút thanh đao lui về phía sau, hắn tiện tay ôm lấy bả vai Tang Viễn Viễn, đem nàng ấn trở về bờ tường, đưa mặt vào bên tai nàng thấp thấp hỏi. Hắn đi cứu người khác thương tâm không? Một câu hỏi đòi mạng nữa rồi. Tang Viễn Viễn liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng trả lời. Anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng lại không phải ngươi, ta có cái gì phải thương tâm? U Vô Mệnh run lên một cái, đem đầu nàng xoay hướng bên kia, nói thầm. Mỹ nhân kê muốn mạng ta chứ gì? Sớm muộn gì cũng hại chết ta. Bàn tay to đang ôm vai nàng bỗng nhiên nhanh chóng lanh lẹ hướng xuống phía dưới, nắm đai lưng nàng. Tang Viễn Viễn cảm thấy hắn hình như muốn đem nàng ném xuống thì phải. Nàng cũng nhanh chóng trở tay lại kéo lấy đai lưng của hắn. Nàng ngoái đầu lại nhìn chừng hắn, thấy hắn mi mắt cong cong cười đến thập phần sáng lạn. Môi mỏng tinh xảo khẽ hé ra, hàm răng trắng đều như răng lực như ẩn như hiện. Hắn nói, ôi tiểu quả nhi muốn cùng chết với ta, nghĩ lại nàng thiệt tình thích ta nha. Tang Viễn Viễn, hai người nắm chặt đai lưng đối phương, giằng co, chờ đến Hàn Thiếu Lăng. Hô hô hô, góc truyện audio.com, đáp xuống đến bên dưới tường thành rồi U Vô Mệnh rốt cục cũng buông lỏng tay ra. Tang Viễn Viễn đột nhiên nhanh trí kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là muốn lấy ta đi chọi hắn chứ? Ánh mắt U Vô Mệnh lại rõ ràng xác nhận một chút. Càng Viễn Viễn tức đến vui vẻ, đè nặng thanh âm hướng hắn quát. Ta chính là Tang Châu Vương nữ, thân phận như vậy dùng để làm cái gì không tốt, ngươi liền lấy ta dùng như bao cát vậy sao? Nàng đều bị hắn chọc tức đến nóng đầu, nhất thời quên mất hắn nổi tiếng là kẻ điên loạn cuồng đồ nhất thế giới này. Nàng tự nhiên giống lên với hắn, nàng thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, không có cách nào, bao cát cũng đến có ba phần nóng tính nha. U Vô Mệnh làm bộ làm tịch nhìn phía nơi xa, Càng Viễn Viễn hít hai ngụm khí thật sâu hút ra vẻ bình tĩnh, đem tầm mắt hướng về phía dưới. Dưới tường thành, Hàn Thiếu Lăng đã thành công lấy được người, đem Mộng Vô Ưu ôm trong ngực, sau đó một tay bắt được dây xích. Trên tường thành, thân vệ lập tức quấn xích vào tay, nhanh chóng đem hai người kéo lên trên. Giờ phút này, đã có một đám minh ma xuyên qua mưa tên, chạy vội tới dưới tường thành. Minh ma vào đầu tiên đã nhảy lên thật cao, cắn một cái vào hư không. Tiếng thét chói tai của Mộng Vô Ưu quanh quẩn ở dưới tường thành. Bị nàng ta liên lụy, đội xe khuân vác xác cũng chưa kịp chạy về trong thành. Minh ma đã đến cửa thành phải đóng cửa, bọn họ liền bị nhốt ở ngoài thành. Thập tử vô sinh, người khởi sướng lại đang phát ra run, rút ở trong cái ôm ấm áp của nam nhân, bình bình an an về tới trên tường thành. Nàng ta nơm nấp lo sợ nhìn xuống phía dưới, vừa liếc mắt một cái. À, bọn họ bị vây quanh, tiếng khóc của Mộng Vô Ưu phát ra run, sắc bén vô cùng. Mau, mau cứu người đi, tại sao có thể đem bọn họ nhốt ở ngoài thành, nhanh lên mở cửa cứu người đi. Hàn Thiếu Lăng ngươi cứu người nhanh lên, trong đầu Tang Viễn Viễn tức khắc thoảng qua 10 bộ kịch cầu huyết. Nữ chủ này chắc là đều sản sinh ra từ cùng một cái dây chuyền sản xuất đó đi. Hàn Thiếu Lăng ném Mộng Vô Ưu ra, đôi tay chống đỡ tường thành, trong lòng tràn đầy tức giận. Này tuy là việc nhỏ, nhưng hiển nhiên sẽ có tổn hại thanh danh hắn. Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy bên cạnh hình như có luồng gió thổi qua. Lại thấy U Vô Mệnh giống như một đạo quỷ ảnh xẹt qua khoảng cách 3 trượng, ngay lúc Hàn Thiếu Lăng chưa kịp chuẩn bị, trở tay xách đai lưng Mộng Vô Ưu tiện tay quăng một cái. Mộng Vô Ưu rơi xuống thành, đầu to chúc xuống. Đi đi cứu người nha. U Vô Mệnh cười giống như thiên sứ. Cách chương.